Chương 256, Thánh Hỏa tranh đoạt chiến. Canh thứ 2 mau nhìn đó là Thánh Hỏa đến rồi đi tới trên đường phố, vì nên đón sinh hoạt, cũng sớm đã là người đông nghìn nghị tụ tập, cũng là vì thấy Thánh Hỏa rõ biện, truyền thuyết ngọn lửa kia là mổ chẹt hỏa diễm, người bình thường muốn gặp được mổ chẹt trên cơ bản là chuyện không thể nào, cho nên cho dù là không gặp được mổ chẹt, có thể nhìn thấy nó hỏa diễm cũng là may mắn. Trước mắt là một cái nam sinh dơ Thánh Hỏa, đang dùng chạy chậm tốc độ đi tới, hai bên đường bu đầy người, đều tại vì cái này chạy tay hoan hô, đám người QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, bất quá Dương xem ra, đồng dạng có một loại đặc thù cảm giác, cái này giống như là kiếp trước thế vận hội Olympic, kỳ thật trong cái thế giới này mặt, bộ kệ mần liên minh giải thi đấu chẳng khác nào là kiếp trước thế vận hội Olympic. Hoa thật tuyệt a, ta cũng tốt muốn trở thành Thánh Hỏa chạy người a, thấy cảnh này xạ tổ xỉ không khỏi mở miệng nói ra. Cái này cùng thế vận hội Olympic, có thể trở thành cầm đuốc là lớn lao vinh quang, có lẽ một khoảng cách về sau không có người sẽ nhớ kỹ ngươi là ai, nhưng là có thể tại dạng này thịnh sự bên trong tham dự vào, còn là rất khó quên. Bình thường có rất ít huấn luyện ra đảm nhiệm 20 chạy tay, bất quá về sau có cơ hội hay không cũng khó nói. Chúng ta liền cùng đi qua nhìn một chút đi, Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Đợi đến cuối cùng một gậy giao tiếp sau Thánh Hỏa liền sẽ đưa vào chu đấu trường, là cùng loại với tổ chim cao y chu nở dê loa y kia cỡ lớn hội trường, nơi đó cũng sẽ là Indigo đại hội chu đấu trường, mà Indigo đại hội chỉ cần đấu trường phân bố. Ngoại trừ trung tâm nhất to lớn hình tròn hội trường bên ngoài, hiện ra bốn góc hình phương hướng chu hội trường có bốn cái lối đi. Phân biệt thông hướng hiện lên bốn góc hình bốn cái tiểu hội trận, đây là đang top 16 trước đó sử dụng đấu trường, bởi vì top 16 trước đó tranh tài là đến 3 cặp 3 đối kháng thi đấu, mỗi cái huấn luyện ra chỉ có thể sử dụng 3 con bổ kẻ mẩn đến đối chiến. Mà từ top 16 bắt đầu chiến đấu mới là kịch liệt nhất, có thể tấn cấp tới đây tranh tài, tuyệt đối đều là huấn luyện ra bên trong tinh anh, thực lực đều rất mạnh mẽ, mà tới được chu hội trường về sau. Tranh tài QNZ đem thăng cấp đến 6 đôi 6 toàn viên đấu đối kháng. Rất nhanh cái kia thánh lửa chạy người mang theo thánh hỏa, đã gặp được cách đó không xa trước, một cái giao tiếp nữ hải, đang muốn tiến lên bỗng nhiên cảm thấy dưới chân không còn ấm á, chuyện gì xảy ra a, nam chạy tay chân hạ không còn, nguyên lai là trước mặt lục địa, không biết lu cờ nào, bị đào một cái hô sâu, nam chạy tay cùng thánh hỏa cùng một chỗ rớt xuống, hiện trường đám người lập tức đều một trận sao động. Loại tình huống này trước kia cho tới bây giờ không có có phát sinh qua đâu cho. Thấy một cái đang đứng tại bên ngoài hội trường lão nhân thấy cảnh này, vội vàng hướng phía bên này chạy tới. Chuyện gì xảy ra đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đúng lúc này, quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên, cho thấy không trùng, một chi người máy cánh tay nhanh chóng đưa về phía bẫy dập bên trong, rất nhanh, chỉ thấy người máy đem thánh hỏa cho kẹp lên, đám người thấy thế đều là đã. Mà xạ tổ xì bọn người nghe được cái này thanh âm lập tức thẩm nghị không tốt. Tim dọc kẹt đáng giận, bọn gia hỏa này còn minh là âm hồn bất tán, thấy cảnh này xạ tổ xì không khỏi mở miệng nói ra. Sẽ thiết hạ loại này bấy dập, không phải tim dọc kẹt thì là ai đâu, phẹ nhóm mắt đương nhiên là mổ chẹt hỏa diễm. Không thể không nói, mổ chẹt hỏa diễm, xác thực tồn tại rất cao giá trị, một chút người thu thập tuyệt đối nguyện ý tốn giá cao tiền đến cất giữ nó. Hô hô hô, các ngươi là ai? Nhanh A, thánh hỏa trả lại cho thấy một cái lão nhân từ trong đám người vọt ra, bất quá rất rõ ràng, mặc dù sẽ trận cách nơi này đã không xa, nhưng là đối lão nhân ra tới nói đã đầy đủ để hắn mệt mỏi thở không ra hơi. Chắc lơ gột cặp bổ kẹ mẩn liên minh huy trường, canh chừng thánh lâu lão nhân, có thể nói là trong liên minh lớn nhất tư cách lão nhân. Liền xem như lạn sờ dạng này quán quân, nhìn thấy hắn cũng phải lễ kính ba phần. Còn trở về lão đầu tử, ngươi là đang nói đùa chứ, đây chính là chúng ta thật vất vả tới tay mổ che hỏa diễm, làm sao có thể tùy tiện trả lại cho ca cờ ngươi đâu, dêm nghe tiếng trong tay cầm thánh hỏa đắc ý nói. Chắt lơ gụt cả thấy thế kinh hãi ngay cả vội mở miệng đạo. Các vị huấn luyện gia nhóm, đó là trọng yếu hỏa diễm, mời mọi người hỗ trợ cùng một chỗ đoạt lại. Chắt lơ gụt cả kịp phản ứng lập tức cổ động huấn luyện gia nhóm hỗ trợ, cái này cách làm hoàn toàn không sai. Không có thánh hỏa lời nói tranh tài QNZ không có xử lý pháp bắt đầu, nghe được chát lơ gột cáo lời nói về sau, tất cả mọi người phản ứng lại nhau nhau mang theo địch ý lấy ra bộ kẻ bản, dêm gặp chạm cười nói. Hắc hắc, đã sớm chuẩn bị, nhìn xem một chiêu này cho thấy James từ nhiệt khí cầu bên trên lấy ra một cái điều khiển từ xa, ấn xuống chốt mở về sau, phía trước mở ra một cái lỗ hổng bên trong dọc theo một cái cự đại cùng loại với máy hút bụi đồ vật, sau đó ống hút sinh ra mãnh liệt hấp lực, huấn luyện ra nhóm phản ứng không kịp, lập tức bị hút đi trong tay bộ kẻ bản, mà nhiệt khí cầu phía dưới, một cái ngàn xẹp cao y tu y cu nở dê từ từ bành trướng lên. Hừ hừ dêm ngàn đến không sai dẹt si thấy thế đắc ý nói. Y vị dọa sử dụng vì nẹ hiệp đúng lúc này, đồng nhiên một đạo âm thanh ầm vang lên, cho thấy một bên khác, một người mặc trang phục màu xanh lục màu lam mũ thiếu niên trước, một mực y vị dọa dọc theo người ra ngoài bốn đầu vì nẹ hiệp rối ra, trong nháy mắt bắt lấy tim dọc kẹt nhiệt khí cầu. Nhưng ác lại còn có thể cầm được ra bổ kẹ mẩn đáng giận dêm thêm đại mã lực tránh thoát nó minh bạch dêm thấy thế kéo xuống nhiệt khí cầu hỏa lực bất hắc. Khí cầu bên trên hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy, nhiệt khí cầu động lực QNZ tăng mạnh, thiếu niên ỷ vị dọa từ từ không chịu nổi. Dương thấy thế mở miệng nói hiện tại là cái cơ hội tốt, nghĩ biện pháp đoạt hạ thánh hỏa. Ra đi bệ ý thiếu bệ ý thì xông đi lên sử dụng cút đem cái kia khí cầu đâm thủng cái kia hấp thu bổ kẻ bản trang bị, chỉ có thể dùng cho không có chú ý huấn luyện ra, cầm bổ kẻ bản thời điểm chỉ phải chú ý lực tập trung liền sẽ không bị hút đi. So sánh thiếu niên kia có thế thả ra ỷ vị dọa cũng là như thế. Bệ ý hiệu nghe tiếng về sau, lập tức sử dụng quyền ở tắc long lánh ngân sắc quang mang xông về nòng cầu. A đến rồi là cái kia đáng sợ tiểu quỷ bệ ý hiệu nhìn thấy bệ ý hiệu như là ngân sắc điện quang xông tới. James lập tức kinh hãi, bất quá đã không còn kịp rồi. Bệ ý hiệu tuy nẹ hệt lệ lập lòe lục sắc quang mang, cút rơi xuống, đột nhiên đem hai người chỗ nhiệt khí cầu sơ lạc. Khí cầu thoát hơi lúc đầu sẽ bị thổi bay, bất quá bị ỷ vị dọa vì nẹ hiệp nắm lấy chỉ có thể hướng xuống đất rơi dưới, vì để tránh cho ỷ vị dọa thụ thương. Tại khí cầu hạ xuống xong, thiếu niên vội vàng để ỷ vị dọa buông lỏng ra. Vì nẹ hiệp,